Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. 164. Sở trước hỏi trước này thanh niên tên, biết được hắn là Diêu Xuyên Sở gia hệ nhân, tên là Yến Thừa Húc, năm nay 35 tuổi, nhân vương cảnh ngũ trọng tu vi, ở Yến gia xưng được với là thiên tài cấp bậc đệ tử. Linh thế giới đại lục bên trong tu luyện giả, chỉ cần ở 50 tuổi phía trước có thể tu luyện đến nhân vương cảnh, đều xưng được với là thiên tài cấp những người khác vật. Diêu Xuyên Yến thị quả thật xuống dốc, nhân tài điêu linh, đã có hảo mấy ngàn năm không có tư chất xuất chúng gia tộc đệ tử sinh ra. Này Yến Thừa Húc là Diêu Xuyên Yến gia khó được ngộ tính không sai tu luyện giả. Có hy vọng ở trăm năm nội tấn giai vì nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Là Yến gia cực xem trọng đệ tử, này đây lần này mới vừa rồi làm cho hắn hộ tống trưởng bối cùng nhau đến Thạch Xem Thành mở mắt giới. Tham gia Thạch Xem Thành thành chủ nạp thiếp nghi thức, tuy rằng Thạch Thâm hôm nay sở nạp nữ tử là Diêu Xuyên Yến thị nữ. Đáng tiếc Diêu Xuyên Yến thị ở Tây Kinh Thạch thị trước mặt không coi là cái gì. Hơn nữa hôm nay nạp chẳng qua là cái thiếp thôi, có Thạch phu nhân vị này chính thê ở. Diêu Xuyên Yến thị nhân tự nhiên không có khả năng lấy Thạch thành chủ nhạc gia nhân tự cho mình là. Theo bọn họ lúc này còn đãi ở khách viện tình cảnh liền có thể được biết một hai. Hôm nay bị Thạch thành chủ sở nạp Yến thị nữ, là Diêu Xuyên Yến thị hệ cô nương, tên là Yến Thừa Tâm, là Yến Thừa Húc đường muội. Yến Thừa Húc khuôn mặt tuấn lãng, dáng vẻ bất phàm, lúc này tuy rằng bị người cột lấy, đối mặt bọn cướp, vẫn như cũ chấn định tự nhiên, phảng phất cũng không lo lắng chính mình tình cảnh như thế nào. Bởi vậy có thể thấy được kẻ này tâm tính chi cứng cỏi. Sở trước âm thầm đánh giá hắn, minh bạch càng là gian nan tình cảnh, càng có thể làm cho người ta trưởng thành. Này Diêu Xuyên Yến thị cùng Nam Bắc Hải Yến có thể nói là thiên cùng trong lúc đó khác biệt. Thường thường đều là họ Yến, vì sao Nam Bắc Hải Yến như thế huy hoàng. Cái khác Yến thị lại như vậy xuống dốc, lạc hậu khiến người trưởng thành, này Yến Thừa Húc có thể ở hữu hạn tài nguyên chung tu luyện đến bước này. Cũng không dễ dàng, điều này cũng là sở trước đưa hắn trở thành mục tiêu nguyên nhân. Này khách trong viện ở vài cái Diêu Xuyên Yến gia nhân. Không chỉ có Yến Thừa Húc, còn có hai người trẻ tuổi cũng vài cái lớn tuổi, đại khái hiểu biết hoàn Yến Thừa Húc cập Yến gia sau. Sở trước mở cửa núi hỏi, người nhận thức một người tên là Yến Nhã Chính nhân sao? Yến Nhã Chính, Yến Thừa Húc sững sờ, sau đó lắc đầu nói, không biết, cô nương muốn tìm người này. Sở trước ân một tiếng, hắn là Tinh Triệu Đại Lục Yến gia nhân, đã nhiều năm trước đã từng rời đi Tinh Triệu Đại Lục. Hiện tại ta cũng không biết hắn hay không còn ở Tinh Triệu Đại Lục nghe nói như thế. Yến Thừa Húc tâm tư thay đổi thật nhanh, theo này ít ỏi nói mấy câu chung, hắn ra một cái tin tức, hai người này muốn tìm Yến Nhã Chính là Tinh Triệu Đại Lục nhân. Hơn nữa vài năm trước từng đi qua khác đại lục, thậm chí hiện tại không biết có hay không trở lại Tinh Triệu Đại Lục. Mà hai người này cũng không biết Yến Nhã Chính xuất từ cái nào Yến ra. Cho nên mới sẽ tìm cái Yến thị nhân hỏi. Phỏng chừng bản thân chính là không hay ho xuất hiện tại nơi này. Bị bọn họ lựa chọn thôi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Yến Thừa Húc hòa khí nói. Tinh Triệu Đại Lục Yến thị tổng cộng có 9, trừ bỏ Nam Bắc Hai Yến ngoại, còn có 7 Yến thị. Này 7 Yến thị chung, có 3 cái cùng chúng ta Diêu Xuyên Yến ra tình cảnh không sai biệt lắm. 2 cái hỗn coi như không sai. Thừa lại hai cái phỏng chừng hiện tại đã xưng không lên gia tộc. Trừ này đó ra, còn có rất nhiều không có bài thượng hào Yến thị bàng chi, nói tới đây. Yến Thừa Húc nhìn về phía sở trước, nếu là cô nương chỉ bằng một cái tên tìm người, chỉ sợ không dễ dàng, sở trước nghe xong, theo chữ nạp giới lý xuất ra Yến Nhã Chính bức họa đưa tới trước mặt hắn. Yến Thừa Húc cẩn thận xem qua sau, có chút xấu hổ nói. Tại hạ chưa từng thấy người này, cũng chưa từng nghe nói kỳ danh, tuy nhiên tại hạ là Diêu Xuyên Yến thị, nhưng có thể nhìn thấy Yến gia nhân cũng không nhiều, giống Nam Bắc hai yến. Rất nhiều yến thị đệ tử tại hạ vẫn chưa gặp qua, nghe xong. Sở Trước trong lòng có chút thất vọng, bất quá lại biết người này nói đúng. Này Tinh Triệu Đại Lục có 9 yến thị, trong đó còn có một cao nhất thế gia, một cái nhất cấp thế gia, trong gia tộc đệ tử càng là vô số, đâu có thể nào chỉ bằng ít ỏi một cái tên tìm đến nhân. Huống chi lúc trước Yến Nhã Chính ở Tấn Thiên Đại Lục khi tu vi chẳng qua là không minh cảnh, mặc dù ở Tấn Thiên Đại Lục nhân xem ra, Yến Nhã Chính bực này tuổi cùng tu vi đã xem như thanh niên tài tuấn. Khả đặt ở Tinh Triệu Đại Lục, sẽ không bị cho là cái gì, có thể thấy được này tư chất cũng không như thế nào. Về phần hắn có thể xuất ra linh thuyền bực này này nọ, cũng không có nghĩa là hắn nhất định xuất thân đại gia tộc. Dù sao ở Tinh Triệu Đại Lục, linh thuyền như vậy cấp thấp qua lại hạm, rất nhiều người đều có thể biến thành đến, lại càng không tính cái gì. Yến Thừa Húc gặp câu hỏi cô nương lâm vào trầm tư. Mà bên cạnh cái kia tu vi sâu không lường được xinh đẹp nam tử mặt không biểu cảm. Trong lòng cũng có chút phát huyền, sinh sợ bọn họ không chỉ có chính là hỏi nhân, còn muốn làm khác. Quả nhiên, chờ kia cô nương hoàn hồn khi, chợt nghe đến nàng không chút để ý hỏi. Ta dục muốn tìm nhân, người cũng biết nơi nào có thể mua bán tin tức. Yến Thừa Húc trong lòng dùng mình, cẩn thận hỏi, cô nương là muốn cái gì tin tức? Sở Trước ý tứ hàm xúc không rõ liếc hắn một cái. Nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần đem ngươi có biết nói với ta có thể. Yến Thừa Húc lúc này đã minh bạch hai người. Này nhất định là theo khác đại lục đến, bằng không sẽ không hỏi cái này chút, bất quá hắn cũng sẽ không thể lấy bản thân tánh mạng đùa. Lực Nhất Tường, nhân tiện nói, thực không dám đấu giếm, chúng ta Tinh Triệu Đại Lục lấy gia tộc làm chủ. Cũng không cho phép mua bán tin tức, đã từng có một gia tộc âm thầm thành lập một cái chuyên môn mua bán tin tức ám điện. Sau này kinh phát hiện, bị vài cái nhất cấp thế gia liên hợp tiêu diệt, kia gia tộc cũng không phục tồn tại, Sở Trước mặt không biểu cảm nghe. Yến Thừa Húc sau khi nói xong, gặp hai người thần sắc lãnh đạm, trong lòng biết bọn họ cũng không vừa lòng việc này, cuối cùng cắn chặt răng, nói. Hai vị như không để ý, tại hạ có thể giúp nhị vị tìm hiểu ngươi. Sở Trước xem kỹ hắn, Yến Thừa Húc cảm giác được bên cạnh kia xinh đẹp nam nhân lạc ở trên người tầm mắt. Rõ ràng không có phóng ra uy áp, lại giống như thực chất, nhưng trong lòng hắn nổi lên mật mật hàn ý. Trong lòng biết không thể đắc tội bọn họ, tức thời hắn cười khổ nói, nhị vị đã lựa chọn tại hạ cũng không có gì may mắn ý tưởng. Nếu là có thể giúp được với các ngươi, cùng hai vị chung sống hòa bình, tại hạ tất nhiên là nguyện ý, tại hạ cảm thấy, hai vị hẳn là không là Tinh Triệu Đại Lục người, nhưng đối, Sở Trước không nói chuyện, xem như cam chịu, mà tại hạ vừa đúng là Tinh Triệu Đại Lục người, nếu là ở Tinh Triệu Đại Lục làm việc, vẫn là người địa phương tương đối thuận tiện, giống tìm hiểu tin tức loại này, Diêu Xuyên Yến gia tuy rằng xuống dốc. Nhưng vẫn có chính mình người mạch cùng tin tức con đường. Có thể sánh bằng hai vị bản thân tìm hiểu thuận tiện hơn. Cũng sẽ không thể khiến cho này hắn gia tộc chú ý. Hai vị cảm thấy tại hạ nói được nhưng đối. Yến Thừa Húc nói xong, mỉm cười nhìn về phía hai người, bị buộc ở sau người thủ âm thầm nắm thành nắm tay. Của hắn ngũ quan tuấn nhã, chậm rãi mà nói khi... Mi mày tràn đầy tự tin, trong sáng thần sắc, là một cái thức thời người thông minh, điều này cũng là Sở Trước lựa chọn hắn vì mục tiêu nguyên nhân. Quả nhiên không cần bọn họ uy hiếp, liền tự động lên thuyền, thành vì bọn họ một người. Sở Trước ra vẻ trầm ngâm một lát, nói, ta phải như thế nào tin tưởng ngươi. Yến Thừa Húc nghe nói như thế, cả trái tim rốt cục lạc định, thân thể mấy không thể tra trầm tĩnh lại. Bị buộc ở sau người nắm tay rốt cục nới ra, hãn ẩm lòng bàn tay. Cuối cùng, Yến Thừa Húc tự nguyện cùng Sở Trước ký kết chủ tớ khế ước. Sở Trước mới vừa rồi nhường Bích Tầm Châu vì hắn mở trói. Sở Trước mỉm cười nói, Yến công tử chớ trách, ngươi yên tâm, ngày sau chúng ta định sẽ không bạc đãi cho ngươi, dứt lời. Nhẹ buông tay, liền cho hai bình linh đan an ủi. Yến Thừa Húc yên lặng xem liếc mắt một cái bên cạnh đứng Bích Tầm Châu. Nếu là của hắn quan sát không sai, này nhìn không ra chân thật tu vi nam nhân là nghe lệnh cho cái cô gái này. Hơn nữa thực lực của bọn họ không tầm thường, bằng không cũng sẽ không thể dám trà trộn vào thành chủ phủ đến trói người. Yến Thừa Húc là cái thông minh, biết sở trước hai người hoàn toàn có năng lực giết hắn diệt khẩu. Cùng với bị giết, không bằng quyết đoán cùng hắn ký kết khế ước, bảo trụ tánh mạng lại nói. Thả này chủ tớ khế ước là thành lập ở khế ước quyển trục thượng. Ngày khác chỉ cần hắn có đủ thực lực xé bỏ khế ước quyển trục, liền có thể khôi phục tự do. Đủ loại cân nhắc dưới, Yến Thừa Húc thật quyết đoán lựa chọn đối bản thân có lợi một mặt. Theo sao choáng váng trói người đến định ra khế ước, bất quá hai khắc chung thời gian, sở trước cười khanh khách nhận lấy này tiểu đệ, cũng không sợ hắn tác quái. Điểm ấy xem nhân ánh mắt nàng vẫn phải có, giống Yến Thừa Húc như vậy người thông minh, định sẽ không lấy bản thân sinh mệnh đùa, nếu là dùng hảo, có thể thành vì bọn họ ở Tinh Triệu Đại Lục lợi khí. Ta muốn tìm Yến Nhã Chính, hy vọng Yến công tử tận mau giúp ta nhóm tìm được của hắn tin tức, sở trước nói. Yến Thừa Húc ứng một tiếng, ngài yên tâm. Ta sẽ mau chóng làm cho người ta đi thăm dò, tiếp theo sở trước lại hỏi vài câu. Yến Thừa Húc đều đáp, tạm thời cứ như vậy. Về sau có việc chúng ta hội tìm ngươi, sở trước cho hắn một khối truyền âm thạch. Cùng Bích Tầm Châu cùng rời đi, Yến Thừa Húc đứng ở cửa khẩu. Xem hai người nghênh ngang rời đi khách viện, thần sắc nhẹ, lúc này, cách vách phòng cửa mở ra, một trung niên nhân đi ra. Vừa đúng xem tới cửa Yến Thừa Húc, cùng với sở trước hai người rời đi bóng lưng, trung niên nhân nhịn không được nói. Thừa Húc, như thế nào, nhưng là thành chủ phủ có người đi lại. Yến Thừa Húc quay đầu, nói, ngũ thúc, kia hai vị là thành chủ phủ nhân, bọn họ đi lại nói với ta một sự kiện, chúng ta đưa thừa tâm đến thạch xem thành, đã chọc não thành chủ phu nhân. Yến ngũ thúc nghe xong, lơ đễnh. Thạch thành chủ thực lực mạnh mẽ, nhưng là nhân hoàng cảnh tu luyện già, nơi nào là nàng một nữ nhân có thể quản. Yên tâm, thừa lòng có thạch thành chủ che chở, này thạch phu nhân liền tính lại não, cũng không thể đối thừa tâm như thế nào. Yến Thừa Húc nghe xong, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nói, ngũ thúc, chất nhi vẫn là cảm thấy không ổn, có cái gì không ổn. Ngươi nha, giống cha ngươi giống nhau. Chính là quá mức cẩn thận rồi. Yến ngũ thúc đi tới, thấp giọng nói, thừa húc, chúng ta cũng là không có cách nào. Nếu là không thuận theo phụ thạch xem thành, Yến gia liền muốn bị hủy. Ngươi đừng tưởng rằng Nam Bắc hai Yến hội xem ở cùng là họ Yến phân thượng ra tay. Diêu Xuyên Yến thị chẳng qua là cái xuống dốc gia tộc. Bọn họ sẽ không để vào mắt. Yến thừa húc nghe nói như thế, trong lòng có chút khó chịu. Bọn họ cũng không tưởng đưa Yến thị nữ đi lại, khả nếu là không tiễn, liền không người vì Diêu Xuyên Yến thị xuất đầu. Diêu Xuyên Yến thị đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiện thời Diêu Xuyên Yến thị tống xuất một cái Yến thị nữ. Đông Tây Kinh Thạch thị nhắc lên quan hệ, chỉ cần Yến Thừa Tâm có thể nhường Thạch Thâm coi trọng. Thạch Thâm tự nhiên hội che chở Diêu Xuyên Yến thị, không người dám đối Yến ra ra tay. Khả nếu là Yến Thừa Tâm tương lai vô pháp lại được Thạch Thâm yêu thích, kia Diêu Xuyên Yến thị chẳng phải là lại muốn tiếp tục chịu nhân khi dễ. Bản thân không cường đại đứng lên, dựa vào người khác có thể đến khi nào? Yến Thừa Húc trong lòng là hy vọng gia tộc bản thân cường đại đứng lên, không thuận theo phụ người khác, này đạo lý mọi người đều biết, nhưng không có thời gian cho bọn hắn cường đại. Diêu Xuyên Yến thị đã xuống dốc nhiều năm như vậy, mọi người đều đã thói quen như vậy tình cảnh. Yến Thừa Húc chính khó chịu, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh, khách trong viện nhân vội vàng chạy đến, ào ào hỏi, như thế nào, phát sinh chuyện gì? Yến ngũ thúc hí mắt nhìn về phía nổ mạnh phương hướng, chần chờ nói, này tựa hồ là từ trước viện truyền đến. Yến Thừa Húc trong lòng căng thẳng, chạy nhanh hướng phía trước viện chạy tới. Khách trong viện Yến gia nhân thấy thế, cũng bất chấp cái gì, ào ào đi theo hắn đi ra ngoài. Mới ra khách viện, chỉ thấy đến thành chủ trong phủ bọn hạ nhân, đều là một mặt kinh hoàng, ào ào kêu la, không tốt, phu nhân tức giận. Yến Thừa Húc ngăn lại một cái thị nữ. Hỏi, xin hỏi vị cô nương này, không biết phía trước phát sinh chuyện gì? Kia thị nữ là nhận được Yến Thừa Húc, nghe xong trên mặt lộ ra khác thường thần sắc, nói, lúc trước nghe nói, chúng ta thành chủ phu nhân mang vài vị phu nhân đi tiền viện. Hiện tại hẳn là cùng thành chủ ở cùng nhau, Yến Thừa Húc nghe xong. Cảm thấy trầm xuống, liền minh bạch phát sinh chuyện gì? Thạch phu nhân là cái bá đạo, không vui trượng phu tham hoa háo sắc tật xấu. Này nhất phòng tiểu thiếp nâng trở về, đã làm cho nàng giận tới cực điểm, cho nên lần này rốt cục nhịn không được, mang theo trong phủ kia thất phòng tiểu thiếp cùng đi nháo hỉ đường. Cũng cùng Thạch Thâm đánh lên, này vợ chồng đánh nhau, người khác là giúp cũng không phải, không giúp cũng không phải, dù sao Thạch phu nhân chính là nhân vương cảnh tu vi. Căn bản liền đánh không lại Thạch Thâm. Khả Thạch Thâm đối này phu nhân vẫn là kính trọng, không dám hoàn thủ, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Nhường phu nhân, này đây này Thạch phu nhân là càng đánh càng khí, càng đánh càng sắc bén. Người khác xem bọn hắn vợ chồng đánh nhau, cũng có thể nhìn ra điểm danh đường. Biết Thạch Thâm nhường hắn phu nhân, bọn họ cũng không tốt đi lên khuyên can, chỉ có thể liên hôm nay bị nạp vào cửa Yến thị nữ. Sở trước cùng thành chủ phủ khác thị nữ cùng nhau chen chúc tại hoa viên góc xó. Xem kia ra tay quá nặng vợ chồng lưỡng, ánh mắt chuyển tới hành lang hạ kia mấy thiên kiều bá mị nữ nhân trên người. Kia mấy người phụ nhân một bên cấp phu nhân cố lên một bên che miệng cười. Rõ ràng ở giờ trò xấu, góc xó còn có một mặc đỏ tươi sắc bộ đồ mới. Trong mắt rưng rưng trẻ tuổi nữ tử. Nàng đó là hôm nay bị nạp vào cửa Yến thị nữ. Thật sự là làm bậy. Sở trước lúc trước xen lẫn ở thành chủ phủ thị nữ chung. Nghe xong nhất lỗ tai bát quái. Biết này Thạch phu nhân bất mãn trượng phu nạp tiểu. Cố tình nàng là cái thằng tí khí. Thường bị kia vài cái tiểu thiếp xuyết thoán cùng trượng phu nháo. Cuối cùng tuy rằng Thạch Thâm không đối nàng làm cái gì. Khả thường thường làm cho nàng càng là đau lòng, nhưng này tiểu thiếp nhóm xem chừng chê cười, vì cái cặn bã nam như thế, đáng giá sao? Sở trước chỉ nhìn một lát, ánh mắt liền chuyển tới bên kia đám kia tới tham gia yến hội tu luyện giả trên người. Đại đa số là nhân hoàng cảnh tu luyện giả, xem bọn hắn khuôn mặt cùng tu vi, rất nhanh sẽ cùng kia phân tân khách danh sách chống lại. Sở trước nhìn thoáng qua. Rất nhanh sẽ rời đi chỗ khác ánh mắt, để tránh xem lâu lắm làm cho người ta phát hiện, cao giai tu luyện giả ngũ cảm linh mẫn, đối nhân ánh mắt nhất sâu sắc, điều này cũng là vì sao đê giai tu luyện giả không dám nhìn thẳng cao giai tu luyện giả nguyên nhân. Cuối cùng trận này trò khôi hài ở Thạch Thâm đem Thạch phu nhân chế phục, cũng làm cho người ta đuổi về hậu viện kết thúc, Thạch phu nhân không chịu cái gì thương. Bị Thạch Thâm định trụ sau, chính là dùng một loại bi thương tuyệt vọng ánh mắt xem hắn. Cho đến khi bị người phù đi, Thạch Thâm đã có chú ý tới Thạch phu nhân khác thường. Hướng ở đây này tân khách chắp tay nói, chư vị đạo hữu, cho các ngươi chê cười. Hôm nay là Thạch người nào đó chi hỉ, nếu là có chiêu đãi không chu toàn chỗ, kính xin chư vị xin đừng trách ở đây tu luyện giả cũng ào ào chắp tay đáp lễ. Làm cho hắn không cần để ý, mọi người trở lại yến khách đại sành, bắt đầu ngồi vào vị trí, sở trước cũng đi theo cái khác bọn thị nữ lui về phòng bếp. Công việc lu bù lên, nàng không có giống này thị nữ, cướp đưa đồ ăn đến yến khách đại sành, hy vọng bị mộ cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả coi trọng mang đi. Như thế cũng có thể thoát ly thị nữ thân phận, một bước lên trời. Không chỉ có thể được đến nhân hoàng cảnh tu luyện giả che chở. Tương lai tu luyện tài nguyên cũng không xấu. Loại chuyện này sở trước đời trước gặp hơn. Cũng là không kỳ quái. Bóng đêm tiệm thâm, thành chủ phủ vẫn như cũ thập phần náo nhiệt, Sở Trước không có vội vã rời đi, loại này thời điểm rời đi ngược lại làm cho người ta chú ý. Nàng luôn luôn ngoa ở trong phòng bếp hỗ trợ, A Chiếu thừa dịp nhân không chú ý, thỉnh thoảng chạy tới ăn vụng, Sở Trước mỗi lần nhìn thấy, đều lặng lẽ cấp nó che giấu, yến hội đại sảnh đám kia tu luyện giả đều là có thể ăn. Phòng bếp luôn luôn vội cái không ngừng, chờ Sở Trước phản ứng đi lại khi, phát hiện A Chiếu cùng Bích Tầm Châu hai cái không thấy. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ nhất định là đi làm sự. Sở Trước dự cảm thật chuẩn xác, chờ nàng thừa dịp nhân không chú ý, lặng lẽ rời đi phòng bếp khi, nghênh diện chỉ thấy đến Nhất Thú Nhất Chu ngồi xổm đối diện trên xà nhà. Thoạt nhìn khá nhàn nhã bộ dáng. Sở Trước dường như không có việc gì đi qua, chỉ thấy hai cái ý bảo nàng đuổi kịp, Sở Trước đi theo bọn họ, đi đến một cái không người sân, tiếp theo chỉ thấy đến sân góc tường hạ, nằm một cái tu luyện giả, nhưng Sở Trước kinh hãi là, đây là một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả, này hai cái ngay cả nhân hoàng cảnh tu luyện giả đều phóng ngã. Thật đúng là, trăng lưỡi liềm theo mây đen chung ló đầu. Như nước nguyệt huy hát vào, ôn nhu rơi ở băng sa tuyết y nam tử trên người. Mỹ tựa như ảo mộng, giống như kia cửu tiêu phía trên tiên nhân, bất nhiễm trần tục, mà lúc này này tiên nhân, một phen nhấc lên trên đất kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả vạt áo. Một quyền hướng hốc mắt hắn tấu đi lên, tấu một quyền không đủ, lại tấu thứ hai quyền, tấu kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả mặt mũi bầm dập mới dừng tay. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, nàng chưa bao giờ biết Tầm Châu ca là như vậy bạo lực chu. Hết chương.